Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407. Sử thượng nhanh nhất bẽ mặt. Internet phát sóng trực tiếp thượng mưa đạn bình luận điên cuồng bạo tăng. Vương Thạc Ngôn fan đắc ý, Tô Dật Dương fan tức giận, ăn dưa quần chúng vui thích ăn dưa. Toàn bộ Internet được không náo nhiệt. Nhưng mà mười mấy giây đồng hồ sau, Internet phát sóng trực tiếp trên màn hình đột nhiên an tĩnh lại. Rất nhiều người xem đều ngạc nhiên nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Miệng dần dần lớn lên lão đại, chỉ thấy Tô Dật Dương vung vẩy lấy nắm tay. Một quyền lại một quyền rơi vào Vương Thạc Ngôn trên mặt. Quyền kia quyền đến thịt đả kích cảm giác. Làm cho người sẽ không chút nào hoài nghi Tô Dật Dương nắm tay lực lượng. Liên tục 6 quyền đánh xong, Internet phát sóng trực tiếp trong video, nguyên bản lác đác không có mấy mưa đạn, trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ màn hình, to lớn số liệu lưu thậm chí làm cho nhiều người xem trực tiếp tạp ra ngoài. Tô Dật Dương fan cười điên, Vương Thạc Ngôn fan toàn bộ mông muội. Ăn dưa quần chúng nhóm dưa đều kém chút mất trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới bẽ mặt cư nhiên tới nhanh như vậy. Ha ha ha, Dương ca uy vũ, quả thật vui chết ta. Vương Thạc Ngôn não tàn phấn nhóm. Các ngươi lại đắc ý à? Nhìn xem nhà các ngươi Ngôn ca ca, mặt đều bị đánh sưng. Dương ca cái này sóng thao tác thật rối loạn. Ta cảm giác đây chính là Dương ca tạm thời nảy lòng tham. Thật là xấu tương đương bất quá ta thích. Ta liền nói lấy Dương ca hung bạo tính tình làm sao có thể biết chịu đựng Vương Thạc Ngôn cái. Kia tiểu nhân Dương oai, Dương ca 999, thật sự là 6 lật. Gì, Vương Thạc Ngôn não tàn phấn đâu này? Chẳng lẽ là cho các ngươi Ngôn ca ca mua khối băng đây? Tay động buồn cười, Tô Dật Dương phen nhau nhau trào phúng, nguyên bản vừa rồi nghẹn cỗ này khí, bực, hiện tại tất cả đều vung ra tới, mọi người chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hận không thể ngửa mặt cười to, cái gì gọi là hiện thế báo, cái này kêu là làm hiện thế báo, Vương Thạc Ngôn phen có thể là trong lòng thương yêu các nàng Ngôn ca ca. Cũng có thể vẫn còn mộng bức trạng thái. Trọn vẹn gần nửa phút, các nàng mới bắt đầu đánh trả. Tô Dật Dương thật sự là không phải rất cần mặt mũi. Cư nhiên mượn cơ hội đánh người. Đây là cố ý tổn thương. Chúng ta muốn khởi tố hắn. Ô ô ô, ta Ngôn ca ca, hảo tâm đau đớn. Tô Dật Dương đi tìm chết. Bất quá là diễn kịch mà thôi. Đến mức ra tay độc ác sao? Đây rốt cuộc là cái gì tố chất a? Tô Dật Dương như thế nào loạn thêm diễn đâu này? Đây không phải quấy rối sao? Nhường Tô Dật Dương ra tới xin lỗi. Vương Thạc Ngôn đám fan hâm mộ nhau nhau mở mắng. Chỉ bất quá nguyên bản ngang ngược, càn rỡ thiếu rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ thần tượng tại trên đài bị Tô Dật Dương nện thành chó. Liên tiếp theo các nàng cũng đều trên mặt không ánh sáng. Nhìn xem Tô Dật Dương fan mang nàng nhóm vừa vặn nói chuyện. Còn nguyên trả cho các nàng. Trào phúng quả thật không thèm che giấu. Làm cho các nàng nội tâm quả thật nhanh buồn bực chết. Trừ Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn fan. Còn có rất nhiều ăn dưa quần chúng nhóm cũng ở nhau nhau độc miệng. Bất quá tuyệt đại đa số đều là đứng ở Tô Dật Dương phương này. Thật sự là vô lực độc miệng Vương Thạc Ngôn fan. Đây cũng quá hai tiêu chí đi. Vừa rồi ta nhớ được Vương Thạc Ngôn cái nào đó fan nói Tô Dật Dương fan làm ra vẻ. Nói các nàng không hiểu chuyên nghiệp. Hiện tại lắc, nói chính là chó nói. Cái này mặt đánh đến. Thật sự là ba, tượng thanh, ba, tượng thanh. Cầu Vương Thạc Ngôn fan hiện tại tâm lý oán hận diện tích là nhiều ít. Ta có chút ưa thích Tô Dật Dương. Quá dẫn tính, loại người hung ác một viên a. Internet phát sóng trực tiếp thượng tranh luận. Chỉ là toàn bộ Internet lớn trong hoàn cảnh một góc. tại địa phương còn lại tương tự tình cảnh cũng ở không ngừng trình diễn. Tại phi tấn block thượng, Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn buộc chặt thượng hot shirt. Nhiệt độ cọ cọ trở lên tháo chảy. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đại bộ phận người trước đây nhìn cái vui a. Trừ Tô Dật Dương fan cùng Vương Thạc Ngôn fan tương đối cố chấp. Những người còn lại đều tiếp tục nhìn tiết mục. Cuối cùng thấy được Tô Dật Dương lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Vương Thạc Ngôn lúc. Rất nhiều trung lập người xem cũng chưa cảm thấy đột ngột. Rốt cuộc đơn thuần lấy cái này tên vở kịch mà nói. Tô Dật Dương biểu hiện xác thực so Vương Thạc Ngôn cường rất nhiều. Ta lựa chọn khiêu chiến. Trương Tử Quỳnh lão sư. Ngoặc kép, ta đều rất am hiểu. Ngoặc kép, ta sẽ không thua. Ngoặc kép, thấy được cái này, lần nữa dẫn tới đông đảo bạn trên mạng nóng bình. Trương Tử Quỳnh thật tự tin, bất quá nàng quả thật có tự ngạo vốn liếng, diễn xác thực tốt, đây là không tranh đoạt sự thật. Không thích Trương Tử Quỳnh tính cách, quá cao ngạo, nàng cho rằng nàng là ai a? Trên lầu Lan, chúng ta Trương tỷ kém một mình ngươi thích không? Soát cái gì tồn tại cảm giác? Các ngươi nói Tô Dật Dương có thể thắng sao? Cư nhiên diễn yêu hồ ai? Nguyên bản thế nhưng mà ảnh hậu Bạch Tình cùng ảnh đế Tề Hâm diễn. Nghĩ muốn diễn xuất màu hẳn là rất khó a. Tô Dật Dương tuy rằng diễn không tệ, nhưng mà khoảng cách Trương tỷ vẫn còn có chút khoảng cách. Nghĩ muốn thắng vô cùng khó khăn. Ngoặc kép, Yến Kinh, Vạn Thành Tôn Phủ, nơi này là Yến Kinh có thể xếp phía trước 5 giá cao cư xá. Bình quân mỗi m bình phương gần 200 ngàn. Quả nhiên là tấc đất tấc vàng địa phương. Phàm là có thể ở chỗ này hộ gia đình. Cũng không phải cái gì người bình thường. Cực cao xanh hóa dẫn. Chuyên nghiệp nhất bảo an. Tối đỉnh cấp vật nghiệp phục vụ. Hấp dẫn vô số quyền quý ở chỗ này mua bất động sản. Ở vào Vạn Thành Tôn Phủ A khu một tòa tầng cao nhất trở nghi thức. Vị trí tốt nhất. Lớn nhất diện tích, lệnh bộ phòng này giá trị cao tới gần 50 triệu. Nửa cách thức châu Âu nửa giản lược lắp đặt thiết bị phong cách. Tại chợ nghi thức tầng 2 phòng khách, trên mặt đất phủ lên một chương rộng lớn mềm mại cái đệm. Treo trên vách tường TV, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất phía bên phải nhìn lại. Bên ngoài chính là vô tận phồn hoa Yến Kinh Thành. Trên đệm ngồi lên hai tên tuyệt mỹ nữ tử, đều đang mặc tơ lụa áo ngủ, nhìn lên tới hẳn là cùng nhau khoản áo ngủ, chỉ bất quá liền là nhan sắc khác nhau. Tại hai người trước người bày biện để đó một cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ mặt có hai cái ly rượu đỏ, còn có một cái giải rượu khí, đang mặc màu trắng nhạt áo ngủ nữ tử. Dùng đến nàng cái kia hành hoa ngón tay hoạt động màn hình điện thoại di động. Có phải hay không phát ra cười khanh khách âm thanh? Tử Quỳnh, người fan rất đùa a. Còn có Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn fan cũng rất đùa a. Hiện tại trên mạng đậu bỉ như thế nào nhiều như vậy? Rất có ý tứ, Trương Tử Quỳnh sắc mặt thanh đạm, trong tay chính đoan lấy ly rượu đỏ, chậm rãi uống xoàng. Nghe được chính mình tốt khuê mật nói, khẽ cười nói, có tốt như vậy cười nha, đều nhanh tiếp cận 40 người, như thế nào còn như cái tiểu hài tử giống như, không sai, ngồi ở Trương Tử Quỳnh bên người người này nữ nhân, chính là Trương Tử Quỳnh tốt khuê mật Bạch Tình, đứng ở Hoa Quốc điện ảnh và truyền hình vòng đỉnh phong ảnh hậu cấp nữ diễn viên, lấy được thưởng vô số, fan vô số. Bạch Tình để điện thoại di động xuống, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, đem trước người ly rượu đỏ cầm lên, cùng Trương Tử Quỳnh đụng một cái, sau đó rất hào phóng uống một miệng lớn, có thể hay không không đề cập tới tuổi tác, không đề cập tới tuổi tác chúng ta còn là bạn tốt. Lại nói, cái gì gọi là tiếp cận 40, ta có vẻ như so ngươi còn nhỏ 4 tháng. Khoảng cách 40 còn sớm lấy đâu này. Bạch Tình không hài lòng lắm nói lầm bầm. Ha ha, cái kia không phải cũng là chạy bốn nha, có cái gì khác biệt nha? Trương Tử Quỳnh phong khinh vân đạm phản bác. Bạch Tình liếc xéo mắt Trương Tử Quỳnh, rất hiểu rõ chính mình khuê mật lời nói ác độc thuộc tính. Rất biết điều không cùng Trương Tử Quỳnh tiếp tục đấu võ mồm đi xuống. Bằng không bị thương nhất định là nàng. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trên TV đúng lúc tại phát hình Trương Tử Quỳnh cùng Tô Dật Dương tuyển cạnh diễn tên vở kịch. Bạch Tình trên mặt nổi lên quét một cái hiếu kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,